Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói lời nói của Trịnh Đại Nương còn khiến người ta nghi ngờ, như vậy phản ứng của Trịnh Xảo Nhi đối với người ta chính là Trịnh Đại Nương nói không sai. Một đám người Tây yêu quả nhiên dừng bước đại ca trong miệng bọn họ đi tới trước mặt Trịnh Đại Nương, một tay kéo người lĩnh hậu cổ của nàng L.N, ngoan độc nói. Người nói là thật sao? Trịnh Đại Nương bất chấp dân làng bỏ vào ánh mắt khó có thể tin, đau đớn, dám giận không dám nói, gật đầu liên tục nói. Là thật, Xảo Nhi nhà ta một chút cũng kém cô nương kia. Khí chất toàn thân của người ta, vừa nhìn đã biết là xuất thân cao quý. Cầu xin các ngươi buông tha cho Xảo Nhi nhà ta đi. Đại ca, trong quân Tây Ninh có một vị nữ tướng quân. Người bên cạnh nói với hắn. Chính là vị lúc trước chúng ta gặp Tia, in chiến trường, bất quá chưa từng nghe nói qua còn có nữ đại phu gì nữa. Một người khác, đại ca, không bằng để cho nàng dẫn chúng ta đi xem vị nữ đại phu này như thế nào. Trong lúc nói chuyện, hắn phất tay bảo Trịnh Xảo Nhi buông Trịnh Xảo Nhi xuống, cũng đi tới trước mặt bà Trịnh. Bà nương, người xem sau lưng ngươi nấy đều nhìn chằm chằm vào ngươi. Người cứ vì con gái mình mà bán đứng một người đã cứu các người. Có phải không tốt lắm hay không? Trịnh Đại Nương quay đầu nhìn về phía TH, Ôn Dân, các nàng đích thật là ánh mắt sắc bén chừng mắt nhìn nàng, bị nàng điên cuồng giống trở về. Nhìn cái gì nhìn lại lão nương liền đem trong mắt các ngươi cất ra, hóa ra người bị cướp đi không phải là hài tử nhà các ngươi đương nhiên có thể không quan tâm. Nương, mẫu thân, cầu xin người đừng nói nữa, cầu xin người đừng nói nữa. Trịnh Xảo Nhi ở một bên liều mạng muốn ngăn cản, khóc đến đứt ruột gan, nhưng bà cũng hiểu được tình trạng như bây giờ, dù thế nào cô cũng ngăn cản nghiệp cũng không còn gì. Xảo Nhi là do lão nương mang thai tháng 10 sinh ra. Bà ra sức vung tay L.N, không phải điên cuồng bình thường. Là tâm hồn của lão nương cũng không tin đổi lại là hài tử nhà các ngươi sẽ không đau lòng. Dân làng sợ người Tây Nhung nhìn kỹ. Cho dù trong lòng muốn phản bác, cũng sợ hãi mở miệng, cuối cùng chỉ có thể chịu đựng người Tây Nhung nhìn kỹ không dám dễ dàng mở miệng. Trịnh Đại Nương xoay người lại năn nỉ người Tây Nhung, ta mặc kệ, cầu xin các ngươi buông tha nữ nhi nhà ta đi. Ha ha ha, thật thú vị, người nọ hơi khom lưng nói với Trịnh Đại Nương, đã như vậy, ngươi liền dẫn chúng ta đi xem vị. Thần tiên giống như cô nương, này đi. Nếu như để cho chúng ta hài lòng mà nói, không phải không thể buông tha nữ nhi của ngươi. À, đúng rồi, thả tất cả các ngươi cũng không phải là không có khả năng. Được rồi, Trịnh Đại Nương mang theo người Tây Nhung đang muốn đi tới phòng ở Giang Văn Ca, lại bị TH. Ôn Dân đồng loạt chặn ở cửa, người Tây Nhung nhếch môi lộ ra nụ cười tà tiếu, nhanh chóng rút đao đặt L.N cổ một TH. Ôn Dân, hung tợn kề sát uy hiếp nói. Các ngươi bảo vệ như thế, xem ra bên trong thật sự có một cô nương, chỉ là cổ các ngươi hình như không làm gì được đao hoa của ta. Vị thím kia cổ co chặt, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích, đứa nhỏ túm lấy góc áo nàng bị dọa đến hoa hoa khóc lớn, thiếu chút nữa tức giận đi, bởi vậy vị thím này cũng PS. Át tiết sức lực, mạnh mẽ ôm đứa nhỏ sang một bên dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người dao động. Những người còn lại cũng đều nơm nớp lo sợ lục tục nhường đường. Trịnh Đại Nương mang theo người đi thẳng tới giường, chỉ vào người yên lặng nằm ở phía Tia, N. Chính là nàng ta, các ngươi thấy nàng thật đẹp hơn khuê nữ nhà ta rất nhiều. Các ngươi mang nàng đi, buông tha cho Xảo Nhi nhà ta cùng dân làng đi. Người Tây Nhung cầm đầu ý tứ không rõ ý tứ gật gật đầu nói. Không sai, vậy thì nàng... Bất quá các ngươi cũng đừng hối hận. Trịnh Đại Nương vội vàng cúi đầu lay động nói không. Không hối hận, không hối hận. Người Tây Nhung khinh miệt hừ lạnh một tiếng, đưa tay dò xét hơi TH. Ở của Giang Văn Ca, xác nhận nàng còn sống liền khiêng người Tia, ên vai vận chuyển ra ngoài. Nói to với các bạn đồng hành, các anh em, cô gái này quả nhiên không tệ, đã rơi vào hôn mê, cũng tiện cho chúng ta mang đi. Ha ha ha, Trịnh Xảo Nhi lao tới. Túm lấy góc áo người Tây Nhung kia, khóc lóc. Các người không thể dẫn cô ấy đi. Cầu xin các người, chỉ có ta đi. Ta có thể mặc cho các ngươi làm. Các người không thể mang nàng đi. Đáp lại nàng là người Tây Nhung dùng sức một cước. Một cước kia cơ hồ đã cho nàng đau ngất đi. Một lúc lâu cũng không đứng dậy nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người Tây Nhung mang theo Giang Văn Ca đi ra khỏi viện. Chuyện cho tới bây giờ, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cô gấp đến độ đầu óc choáng váng, khóc đến rơi nước mắt, tay chân luống cuống nằm sấp tia. Trên mặt đất, muốn bỏ ra bên ngoài, chỉ là cả người cô thoát lực, khí lực chống đỡ từ tia. Trên mặt đất đứng dậy cũng không có. Lúc này đám nam nhân say rượu lúc trước rốt cục cũng có động tĩnh, bọn họ từ tia. Ên bàn đứng thẳng người L, Ên, trước cẩn thận đảo qua một vòng, mới do dự hỏi. À, những người Tây Nhung kia đều đi rồi chứ? Tất cả mọi người quay đầu nhìn mấy người đàn ông đã tỉnh rượu, ngạc nhiên há to miệng. Trịnh Sảo Nhi nghe thấy âm thanh này càng như sấm sét trong mưa, trong đầu trống rỗng, theo bản năng hỏi. Các ngươi, vừa rồi, đang giả vờ ngủ, nàng một câu đánh thức người trong mộng, một đám phụ nhân vừa mới nơm nớp lo sợ. Như lâm vực sâu đồng loạt ném ánh mắt nhìn kỹ của mấy nam nhân kia. Hai ba nam tử kia bị các nàng nhìn thấy trong lòng sợ hãi, ánh mắt không tự chủ được né tránh. Nhìn, xem chúng ta làm gì không? Những người đó đều có một con dao trong tay. Nói xong, bọn họ còn xoay người chỉ vào hai quân tùy trong mộng say kia nói. Trong quân bọn họ đi ra đều còn say, chúng ta lại càng không dám lên tiếng. Trịnh Sảo Nhi rốt cục cũng ngồi dậy. Không thể kiềm chế ngửa mặt lên trời khóc giống. Nói cho cùng mẫu thân làm như vậy đều là vì nàng. Nếu không có nàng, Giang Đại Phu sẽ không gặp tai ương vô vọng này, đều là trách nàng, đều do nàng. Nghĩ như vậy, Trịnh Sảo Nhi nhanh chóng đứng dậy từ tia, trên mặt đất, nhìn chuẩn vị trí giếng nước liền vọt tới. Ai đó đã ngăn cô ấy lại, dân làng vây quanh cô, ngăn chặn cơ thể cô giãy giụa kịch liệt, vắt hết óc muốn khuyên giải cô. Càng có người gấp đến độ lúc sinh xúc động, một gáo nước lạnh HL, ên mặt một vị quân tùy, vừa bóp đánh thức người khác, sau đó nói năng lộn xộn nói cho đủ loại chuyện lúc trước, sợ tới mức sắc mặt người ta tái nhợt. Bên này Giang Văn Ca cũng không biết sẽ bị đưa đến nơi nào, lúc trước hắn mới choáng váng tỉnh lại, đã bị người khiêng L, ên bả vai mang ra bên ngoài, trong lúc nhất thời S, không ra đầu óc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nghe giọng của những người này, nếu còn không rõ những người này là ai cũng quá ngu dốt một chút. Bất quá hai bang giao chiến, những người này lại rời khỏi quân đội, chứng tỏ những người này không phải chạy trốn chính là tiền tuyến chiến cuộc có B, Yến. Bất quá chính là không biết chiến cuộc có B, Yến, hay là lương thực hoặc binh lực. Bụng hắn bị kẹt ở bả vai người đến đau nhức, đầu lao xuống càng không ngừng sung huyết. Tình trạng thân thể trước mắt của hắn không thể nghi ngờ là càng thêm xương giá. Cũng may loại tình huống này không duy trì được bao lâu. Rất nhanh anh đã bị đặt xuống bên cạnh một cái cây, nhắm mắt nghe những người Tây Nhung này nói chuyện với nhau. Tây Ninh lần này mặc dù đã làm giảm được nhuệ khí của chúng ta, nhưng với binh lực ít ỏi của bọn họ, căn bản không có thực lực mạnh mẽ mua áo. Ước mơ của chúng ta là ước mơ của chúng ta để làm cho nó đi kèm với sự từ bi. Đúng vậy. Bất quá người đại chiêu là từ đâu tìm được một con hổ cái như vậy, quá đáng sợ. Đúng vậy, bất quá A Thuật đặt dẫn người lui lại chỉ lo cho tính mạng của mình cũng quá đáng ghét. Nhiều người như vậy đều tàn ở nơi nào cũng không biết. Giang Văn Ca không phân biệt được bọn họ nói là ai chỉ mơ hồ cảm thấy có ánh mắt ngưng tụ tia, ên mặt, làm cho hắn không khỏi hô hấp chậm lại. Ngay sau đó một bàn tay mang theo niệu nắm cằm hắn, nhìn trái phải, khen ngợi. Người phụ nữ này thật sự lớn L, ên không tệ, chính là gầy như cùi. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp đưa tay C, ở vạt áo nữ trang Giang Văn Ca ra, sau đó há to miệng sững S, ở tại chỗ. Cũng chính là lúc này, đầu châm của Giang Văn Ca thành công đặt L, ên cổ nam tử kia, dùng giọng nam trầm thấp mà khàn khàn hàn giọng nói. Huynh đài, tại hạ cũng không có long dương chi phích, quần áo ngài đường hoàng L. Ột xuống như vậy thật sự không ổn. Hành động này làm cho những người Tây Nhung sợ tới mức lập tức đề phòng, nhào nhào xuất đao ra, để tùy thời cho Giang Văn Ca một ký. CS, người bị hắn khống chế không cam lòng bảo PS, át một câu TH, ô tục nói tiếng Nhung, cao giọng nói. Còn mẹ nó ngươi cư nhiên là nam nhân, đó là tự nhiên, Giang Văn Ca gần đây lại mọc đầu, hắn bắt người từ TA, ên mặt đất đứng L, ên. cũng có thể chế trụ cổ người nọ. Bất quá hắn hiện tại quá suy yếu, vừa mới đứng lên một khắc kia thật sự là trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa một lần nữa ngã xuống đất, bị hắn cắn vào tia, ên thịt khoang miệng, cứng rắn thanh tình. Tại hạ nếu thật sự là một nữ tử, lúc này chỉ sợ sớm đã gặp phải bất chắc, cho nên thật sự là làm chư vị thất vọng. Nghe nói ngươi là đại phu, vậy ngươi liền thả hắn ra. Kẻ giết người, làm sao có thể làm y? Giang Văn Ca nhẹ nhàng lắc đầu, làm sao có thể được, trước khi hạ không bại lộ thân phận, cũng không thấy các ngươi mềm lòng với nữ tử. Hắn nghiêng đầu nghĩ một chút, đúng, tại hạ còn nghe nói, người Tây Nhung các ngươi đối với nữ tử trong tộc mình rất là yêu thương, đối với nữ tử tộc hắn hoàn toàn không giống người. Tương tự, tại hạ đại phu này, tự nhiên cũng có thể chỉ cứu người đại chiêu, tất giết người Tây Nhung. Ngươi chỉ có một mình. Người đàn ông đối diện lớn tiếng, còn chúng ta có rất nhiều anh em, thả hắn, chúng ta thả bạn. Giang Văn Ca nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, các ngươi nhường đường cho tại hạ thế nào, chỉ cần tại hạ thoát khỏi hiểm cảnh liền nhất định sẽ giữ lời hứa, bỏ qua cho hắn, bằng không hắn nhất định sẽ chết dưới cây châm này, đến lúc đó một mạng bồi một mạng. Hắn cười yếu một tiếng, tuy rằng người này ngũ đại tam th, ô. Nhìn cực bất nhập lưu, không xứng ở dưới bồi thường tại hạ một cái mạng, bất quá, đệm đệm quan tài nói ra cũng có thể đánh được thanh danh tốt vì nước ta hy sinh thân thể. Thế nào, giờ phút này xiêm y hắn trắng bệch, môi bởi vì thân thể không thoải mái mà trở nên đỏ như máu, cứ như vậy tà tà cười, cực kỳ giống ác quỷ từ địa vực bỏ ra, tùy thời có thể cắn đứt cổ một người. Nói xong hắn cũng không đợi trả lời. Bắt lấy người Tây Nhung kia chậm rãi đến gần trước đao của bọn họ, từng bước một, người Tây Nhung ở phương hướng kia thật sự phân ra cho hắn một ổ hồng, để cho hắn đi ra ngoài. Còn chưa đi được mấy bước, Giang Văn Ca lại quay đầu lại nói. Ngàn vạn lần đừng đi theo nha, nói xong hắn lại dẫn người tiếp tục đi vào trong rừng. Đến sâu trong rừng, hắn thật sự thể lực không chống đỡ nổi, bị hắn uy soát dọc theo đường đi dẫy dụa càng tiêu hao hết khí lực của hắn. Không để ý người Tây Nhung phía sau có đuổi theo hay không, hắn đột nhiên thi lực thừa dịp không chuẩn bị, đem cây châm bén nhọn đâm vào trong mạch máu của người Tây Nhung kia, sau đó mặc kệ người nọ gào thét như thế nào, mang tảng đá liền đập vào đầu hắn, triệt để hiểu rõ hắn. Độc dược chế tạo lúc trước toàn bộ cho Giang Khắc, Giang Văn Ca không có biện pháp dùng độc thoát khốn, chỉ có thể vật lộn như vậy, nói thật hắn thật sự quá yếu. Nếu không phải người Tây Nhung kia thấy hắn căn bản không có uy hiếp gì, tin tưởng mình nhất định có thể thoát khốn mà khinh thị hắn, hắn thật sự là một con đường chết. Giang Văn Ca giải quyết người này, lau vết máu tia, ên má, lải nhải đứng dậy muốn tiếp tục đi vào trong rừng, nhưng trời không như ý muốn, hắn không đi được bao xa, cư nhiên lại hôn mê bất tỉnh. Cách chương